Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, ngươi là biến thái sao? Từ Ngụy Hòa Thượng miêu tả đi lên nói. Aki Tomoya quyền đả rồng, chân đá thiên sứ ác ma. Chỉ dùng mấy câu thời gian, chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút khủng bố. Nguyên bản Du Cú Tâu bọn hắn đối với Aki Tomoya xấu nhất phán đoán chỉ là một cái có dã tâm, lung lạc rất nhiều lực lượng, nhưng là tự thân cũng không cường đại người. Nhưng là hiện tại xem ra những ý nghĩ này liền muốn đẩy ngã. Thời buổi rối loạn a, trong lúc nhất thời, Du Cú Tâu không khỏi cau mày cảm khái nói. Nếu là Aki Tomoya biết Du Cú Tâu lúc này ý nghĩ trong lòng, đại khái sẽ giới thiệu IOO Gao cho hắn nhận biết. Hai người cùng không khí đấu trí đấu dũng tư tưởng cùng năng lực tụ cùng một chỗ tuyệt đối rất thú. Vì thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh một tuần lễ đi qua, lúc này phòng thí nghiệm người đã chiêu mộ hoàn toàn, mà đàm phán phương diện sự tình cũng đều có thành quả mới. Khi thấy điều khoản bên trong giới hạn đằng sau, những cái kia ngoại quốc nhà tư bản cũng đã biết không cách nào lừa bịp Aki Tomoya. Thế là cũng liền không còn sốt ruột bắt đầu mỗi đầu tận lực đàm phán. Quốc nội ngược lại là tại lấy ra mới điều ước đằng sau trong một tuần lần lượt ký hợp đồng. Lỏng lẻo liên minh từ quốc nội bắt đầu thành lập, y theo lấy trong một tuần cùng quốc nội từng cái công ty nối tiếp cùng đàm phán. Bọn hắn cộng đồng bỏ vốn gây dựng một cái mới công ty. Cái công ty này trên danh nghĩa là anh hùng hiệp hội công ty con. Bất quá lại được hưởng hết thảy anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh mới thành quả ưu tiên quyền sử dụng. Đồng thời, tại từng cái công ty yêu cầu phía dưới, giao nhau cầm cổ chuyện này cũng bị nâng lên chương trình hội nghị. Aki Tomoya lấy ra 10% cổ phần dùng cho cùng quốc nội từng cái công ty tiến hành trao đổi. Dựa theo lúc này từng cái hợp tác công ty thành phố giá trị tới nói, Aki Tomoya có thể nói là nhảy lên trở thành thế giới đỉnh cấp phú hào hàng ngũ. Liền hiện tại tới nói, hợp tác có thể được xưng là cả hai cùng có lợi tính chất hợp tác. Anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm dựa theo đạo lý tới nói là phòng thí nghiệm tính chất bộ môn. Bình thường tới nói là tương đối khó đưa ra thị trường muốn đăng ký công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm, phổ biến đến trên thế giới. Sau đó thông qua tầng tầng xét duyệt mới có thể đưa ra thị trường. Bộ dạng này trình tự đi xuống, cho dù là Aki Tomoya bọn hắn đã có nắm đấm sản phẩm, cũng đại khái cần 5 năm ở trên thời gian, đưa ra thị trường mục tiêu là vì vòng tiền. Nếu như kế hoạch thuận lợi, đến lúc đó phòng thí nghiệm đánh giá giá trị cũng sẽ không cao hơn cùng loại với chim cánh cụt, Ahuri loại hình công ty. Dù sao thành phố giá trị vật này, môn đạo nhiều đạo người bình thường không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, Aki Tomoya chỉ là lấy ra 10% cổ phần liền đổi được cùng loại với chim cánh cụt. Ahuri giờ cổ phần của công ty hợp lại gần 20%. Nếu như dựa theo lúc này tài phú bảng để tính, Aki Tomoya có thể nhảy lên trở thành 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá, những đại công ty kia nhưng cũng không thiệt thòi. Chỉ là một cái Amethyst mang đến biến đổi, liền đủ để cho công ty của bọn hắn sẽ không lại lần này trào lưu bên trong rơi xuống. Còn có thể ở trên một tầng lầu. Đồng thời trong tương lai nếu như hiệp hội trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới mới sản phẩm, bọn hắn là được hưởng quyền ưu tiên. Nếu như tại xuất hiện một cái vượt thời đại sản phẩm, bọn hắn lúc này nỗ lực có thể nói là kiếm lời lớn. Tại ký kết quốc nội mỗi loại công ty lớn hiệp nghị đằng sau, Aki Tomoya mấy ngày nay có thể nói là đi đường đều là tung bay, hắn cảm giác mình có thể bay lên. Mà nước ngoài công ty nguyên bản còn muốn cãi cọ rất lâu. Bất quá thấy được khi lấy được thuộc về mình công ty A, Y đằng sau, bắt đầu chiếm trước thị trường Hoa Quốc, mỗi loại mạng lưới lớn công ty đằng sau. Tại cãi cọ sau một tháng, bọn hắn cũng tải rơi vào đường cùng gia nhập trong liên minh. Đồng thời Aki Tomoya trong chương mục lúc này tổng cộng có gần 100 tỷ nhuyễn muội tệ. Càng thêm trực quan một điểm nói, lấy Hoa Quốc lúc này nhuyễn muội tệ sức mua tới nói. Tương đương với xuyên qua trước đó 100 tỷ đô la sức mua. Số tiền này, hàng năm chỉ là đặt ở trong ngân hàng lấy lời, đều là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá khi nhìn đến đứng ở trước mặt mình cười tủm tỉm Makise Kurisu, Aki Tomoya bút lớn vung lên một cái, một nửa tiền liền bị trực tiếp đầu nhập vào đến tiếp sau nghiên cứu khoa học bên trong. Còn lại một nửa tiền, Aki Tomoya xem như là chia hoa hồng phát xuống, đồng thời bắt đầu tay tại tổ kiến thuộc về mình quỹ từ thiện. Lúc này mặc dù từ khoa học kỹ thuật đi lên nói, hắn đã có rất lớn cơ hội thu hoạch được tước vị. Bất quá rất lớn cơ hội cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Tại tăng thêm hiện tại cũng có tiền, dứt khoát từ hai phương diện tiến hành cùng lúc. Ngay lúc này, Aki Tomoya anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm, tới một cái phiền toái ứng viên. Saiki Kusuke, lấy danh tiếng của ngươi cũng không về phần muốn gia nhập chúng ta mới đúng chứ. Nhìn xem Saiki Kusuke tư liệu, Makise Kurisu không khỏi kỳ quái nói ra. Phải biết, ở thế giới bên trong Makise Kurisu danh thiên tài mặc dù 10 phần vang rồi, nhưng lại cũng là tồn tại so với nàng càng thêm nổi tiếng thiên tài. Hoặc là nói là yêu nghiệt, người này chính là Saiki Kusuke, đang nghiên cứu đi ra Amethyst trước đó. Giữa hai bên danh khí chênh lệch có thể nói là vô cùng lớn. Hiện tại mặc dù Makise Kurisu nương tựa theo Amethyst tại danh khí bên trên vượt trên Saiki Kusuke, nhưng là làm cùng hắn đã từng quen biết người mà nói, Makise Kurisu là biết đến chính mình sở dĩ có thể tại danh khí bên trên đánh bại hắn cũng không phải là thực lực, mà là bởi vì hắn não đường về cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn từng có rất nhiều thành quả nghiên cứu, nhưng lại trên cơ bản không có phóng tới trên thị trường. Cả ngày chỉ là trầm mê tại thế giới của mình bên trong. Bởi vậy, Makise Kurisu hoàn toàn không rõ dáng vẻ như vậy người vì hà chọn gia nhập anh hùng hiệp hội trong phòng thí nghiệm. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, mặc dù bản thân hắn liền không thể dùng lẽ thường để hình dung. Làm sao có, đem người ký ức biến thành chương trình thiên tài như vậy sự tình cho dù là ta cũng không nghĩ tới. Đâu, hơn nữa nếu như cái này kỹ thuật tại phối hợp lên nhân bản kỹ thuật, nói không chừng có thể để cho người ta vĩnh sinh đâu. Suy nghĩ một chút liền rất thú vị đâu. Chuyện này mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân mọi người lại đều nói năng thận trọng. Giống như Saiki Kusuke bộ dạng này trực tiếp tùy tiện nói ra được có thể nói Makise Kurisu là lần đầu tiên đụng phải, ta nghĩ người sẽ không là bởi vì nguyên nhân này mới gia nhập đi. Hít một hơi thật sâu, Makise Kurisu không khỏi mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải. Bởi vì trong lúc vô tình biết ta đáng yêu đệ đệ ngay tại cái công ty này kiêm chức đâu. Cho nên đối với nơi này ta rất hiếu kỳ đâu. Gia nhập nơi này là không phải liền có thể nghiên cứu cẩn thận một cái ta đáng yêu đệ đệ đâu. Suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ kích động đâu. Quả nhiên, ta cùng gia hỏa này có chút không hợp a. Nhìn xem lúc này chậm rãi mà nói Saiki Kusuke, Makise Kurisu cảm giác trên trán của mình không khỏi xuất hiện một cái chữ tình. Trinh, ta bản nhân đúng không hy vọng chiêu mộ ngươi tiến đến. Bất quá xét thấy tài hoa của ngươi, chuyện này cần phải do lão bản đến quyết định, cho nên ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này chờ tin tức, cũng có thể về trước đi chờ đợi. Đúng rồi, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là biến thái sao? Nghiên cứu chính mình đáng yêu đệ đệ, biến thái như vậy lời nói đều có thể nói ra. Gia hỏa này